đại dương mênh mông sóng tháng năm chờ mong, thầm nghe thương nhớ dâng ngập hồn, lời anh trong gió vắng réo gọi em, niềm đau khôn lắng dịu trong tim, dù đôi ta đã cách biệt nhau, dù anh đã đến phương trời anh em luôn sống.